Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý An thấy mọi người tập trung lại phòng cô, bắt đầu tò mò chạy đến, thì ra là bạn trai của cô. Chạy đến vỗ vai hắn. Này, làm gì đập phá vòng làm việc của Niệm Niệm chứ? Cô ấy về nhà rồi mà. Cô ấy đang trốn tôi bên trong. Hai người lớn rồi, có phải là con nít đâu mà chơi trốn tìm thế? Tránh ra để tôi vào cho. Mọi người bắt đầu giải tán, chỉ còn Dương Thế Minh và Lị An. Cô suỵt cho hắn đi ra chỗ khác. Cô ở lại đấy năn nỉ Hoàng Ngọc Niệm mở cửa. Niệm Niệm à, mở cửa cho tớ đi. Anh ta về chưa? Về rồi, mau mở cửa cho tớ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Ngọc Niệm hé mở thì không thấy hắn, chỉ thấy Lị An nên mở cửa bay vào. Người cô khóc nức nở. Nhìn đi, từ từ kể tớ nghe nào. Đừng khóc, mọi người sẽ thấy tớ đi vào trong với tớ đây. Hắn chỉ đành ở bên ngoài nghe cô khóc và kể mọi chuyện cho Lị An nghe. Lị An à, tớ phải làm sao đây? Cô ra ngoài một chút được không Lị An? Dương Thế Minh không kìm được mà bước vào. Thấy hắn cô định bỏ chạy thì bị hắn cản lại. Lị An thấy vậy nên đi ra ngoài. Anh ra ngoài đi. Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn. Ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa. Nếu không anh không kìm được mà ăn em ngay bây giờ đâu. Biến thái, lưu manh. Được, là anh biến thái lưu manh được chưa? Chỉ là cô ấy kích động mà hôn anh thôi, chứ không phải là anh hôn cô ấy đâu. Mà em đừng lo. Ngoan đi, cô ấy là em gái anh nên nhớ rõ. Dương Thế Minh đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt cô, kéo cô lại hôn lên môi anh đào hé mở của cô, vỗ về an ủi cô như con mèo nhỏ mà rúc vào người hắn. Tối nay không được chạy đi như vậy nữa, nghe không? Cứ coi em ấy như là em gái của chúng ta được không? Vì tuổi em ấy còn quá nhỏ nên sẽ không tránh được chuyện này. Ừ, thôi ngoan lắm, về nhà thôi. Dương Thế Minh đứng dậy đỡ cô lên, sau đó đưa ra xe về. Đến nhà đã thấy hành lý của Tô Nhan đang ở trong nhà và đang nằm xem tivi và ăn bánh. À, anh về rồi. Cô ta chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Cô là gì của anh ấy? Tô Nhan bước đến, khoanh tay trước ngực, ngầm đánh giá Hoàng Ngọc Niệm từ đầu đến cuối. Cô ấy là bạn gái của anh và cũng sẽ là phu nhân của anh. Hắn thấy cô không trả lời liền kéo cô vào lòng tuyên bố. Anh dám? Em có gì không bằng cô ta? Anh nhìn đi, cô ta già như vậy, em trẻ đẹp như vậy, sao anh không thích? Anh không muốn nói nhiều. Tô Nhan, em không được hại cô ấy. Anh biết tính em nóng nảy nên đừng có bức xúc mà làm tổn thương cô ấy. Hãy xem cô ấy như là chị em trong nhà, nghe không? Em không nghe, em ghét cô ta. Tô Nhan chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại, chỉ còn cô và hắn ở đấy lắc đầu. Dương Thế Minh thấy vậy nên đành bảo cô lên trò chuyện an ủi Tô Nhan, đưa Tô Nhan đi chơi. Lên phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tô Nhan. Chị vào đây làm gì? Muốn xem tôi khóc rồi chế giễu tôi sao? Không đâu Tô Nhan, chỉ muốn đưa em ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Có muốn đi không? Đừng có giả tạo trước mặt tôi, chị đi ra ngoài đi. Vậy đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi sẽ đưa em đi ăn và đi chơi nhé. Vì em mới về nên phải ra ngoài tham quan chứ, đúng không? Thấy Tô Nhan chỉ khẽ gật đầu, cô đóng cửa lại sau đó đi ra ngoài. Dương Thế Minh thấy cô từ trên phòng xuống nhưng không thấy Tô Nhan đi cùng. Chắc con bé này lại trốn tránh rồi. Cô và hắn bước vào bếp nấu bữa tối. Tô Nhan từ trên phòng đi xuống. Nhìn từ xa, cô như người vô hình trong mắt họ. Rốt cuộc, có điểm nào không bằng cô ta? Tô Nhan thầm nghĩ, nắm chặt tay. Chị, lát mình đi chơi nhé. Tô Nhan bước đến ngồi xuống ghế. Tô Nhan, em chịu đi cùng chị sao? Vậy lát ta đi cùng nhé. Ừ, em đói. Hoàng Ngọc Niệm thấy vậy, bưng thức ăn đến trước mặt Tô Nhan. Rất thơm ngon, có khi nào anh ấy thích người đảm đang không? Tô Nhan thầm nghĩ. Ngon quá, chị có thể dạy em nấu không? Được chứ. Tô Nhan thích nấu ăn sao? Ừ. Dương Thế Minh thấy vậy mỉm cười. Có lẽ Tô Nhan đã trưởng thành rồi, con bé biết suy nghĩ rồi. Như vậy thật quá là tốt. Cả ba người cùng nhau thưởng thức. Sau khi ăn xong thì Dương Thế Minh phải đến công ty nên chỉ có cô và Tô Nhan đi chơi. Hoàng Ngọc Niệm đưa Tô Nhan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net